Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Thiên Địa Cảm Ngộ, chương 483, Thiên Địa Cảm Ngộ, Lâm Giật, để Thương Cầm Cầm trong lòng giật này cả mình, muốn nàng dẫn dắt 500 chiến hạm, 50 vạn bạch hổ kỵ binh trở lại, đây là áo gấm về nhà, vinh quy quê cũ, thế nhưng, sau một khắc nàng cảm giác được có chút áp lực. Tựa hồ cất giấu trong đó cái gì, nàng này cùng nhau đi tới, nhưng là nhìn Lâm Giật từng bước leo lên vị trí hiện tại. Cái đó tâm tư sâu, ánh mắt xa, thủ đoạn cao minh, thậm chí ở trong lòng đều sản sinh một ít e ngại. Đây là nhìn không thấu cảm giác, bây giờ, Lâm Giật muốn nàng xuất lĩnh đại quân trở lại, ở bên ngoài vinh quy quê cũ. Nhưng bên trong tất nhiên ẩn hàm nàng không nghĩ tới đồ vật. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thương Cầm Cầm lập tức hỏi dò. Không chần chờ chút nào. Nàng rõ ràng, Lâm Giật như thế làm tất nhiên có mình dự định. Hay là hỏi rõ ràng tốt hơn? Lâm Giật thấy buồn cười. Lắc đầu nói, ta ở trong mắt ngươi. Chính là một cái âm mưu nhà sao? Xác thực, này một cái quyết định. Xem ra dường như có âm mưu ở bên trong, thế nhưng, chính hắn căn bản không có ý định âm mưu gì, bất quá là một cái rất bình thường quyết định, thủ hạ tìm tới người thân, hiện tại thành tựu chẳng lẽ không có thể áo gấm về nhà. Lâm Giật cười nói, ý của ta, kỳ thực chính là muốn ngươi mang theo thuộc về ngươi vinh quang cùng thành tựu trở lại. Không ý tứ gì khác. Tương Cầm Cầm mắt trợn trắng lên. Nói rằng, tin ngươi mới là lạ, mau mau nói, muốn ta làm cái gì, chỉ cần không làm thương hại nhà của ta ngươi, ta sẽ giúp ngươi làm được. Lâm Giật sắc mặt nghiêm nghị. Nghiêm túc nói, ta trước một lần ở kinh thành, liền mơ hồ cảm giác được, trong kinh thành bộ phân chia thế lực, cũng không phải là một thể thống nhất, đây là hắn lúc trước ở kinh thành hiểu rõ đến một vài thứ, còn có trong bóng tối cảm ứng được. Kinh thành cũng không phải là một cái thế lực định đoạt, mà là phân chia thành mấy cái thế lực ở khống chế. Cái vấn đề này, liền dẫn đến kinh thành không cách nào hình thành một nguồn sức mạnh, mà là trở thành vài cỗ sức mạnh cộng đồng tồn tại. Trong này có rất nhiều bí ẩn ở trong đó. Hiện tại, nếu biết Tương Cầm Cầm thân phận, thì có một cái đánh vào kinh thành thế lực bên trong cơ hội cùng cớ. Đây là một cái tốt nhất cơ hội, ngươi muốn lấy ta đến tham gia kinh thành thế lực bên trong. Tương Cầm Cầm là một người thông minh, một điểm liền thông, Lâm Giật không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận, ngươi nên rõ ràng, tai nạn đến sau, mỗi người đều có cơ hội quật khởi, trong kinh thành bộ quyền lợi có hay không còn ở người nhà ngươi trong tay. Cái vấn đề này rất trọng yếu, cái vấn đề này. Phi thường then chốt, muốn biết rõ trong kinh thành thế lực tình huống. Hơn nữa, Tương Cầm Cầm người nhà, tai nạn trước thân phận địa vị có thể nói rất cao. Nhưng sau tai nạn không ai nói rõ được, ý của ta, là chờ quỷ nhất sau khi trở lại, nhìn trong kinh thành bộ thế lực kết cấu, ra quyết định sau, ngươi chờ chút đã, quỷ nhất rất nhanh sẽ trở về, Lâm Giật nói ra quyết định của chính mình. Hắn đã thông báo quỷ nhất, trước kia một bước đi qua kiểm tra, vừa nãy lại đưa tin cho hắn, nghĩ đến cũng nhanh trở về đến. Quả nhiên, hai người không có chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng bay lên, đến trước mặt, người đến chính là quỷ nhất, sắc mặt nghiêm túc, thành chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, trong kinh thành bộ phận thành bốn cỗ thế lực, cái thứ nhất thế lực mạnh mẽ nhất. Trưởng khống quân đoàn số 1, thủ lĩnh tên là Diệp Vinh, Diệp Vinh. Vừa nghe lời này, Tương Cầm Cầm lập tức kích động, nói rằng, Lâm Giật, đây là cha ta, Diệp Văn thân gia gia, nàng mà nói có vẻ rất kích động. Rốt cục có thân nhân mình tin tức, cả người không cách nào duy trì bình tĩnh. Bất quá, Lâm Giật nhưng không có lên tiếng, mà là nghe quỷ nhất tiếp tục giới thiệu, này trong kinh thành bộ quyền lợi kết cấu. Thành chủ, kinh thành có tứ đại quân đoàn số 1 mạnh mẽ nhất, quân đoàn số 2 kém hơn, được thứ hai thế lực lớn thống suất, Bên trong nhân vật đầu não tên là Phạm Quốc Xương, Quỷ Nhất tỉ mỉ giới thiệu đến. Đây là kinh thành thứ hai thế lực, vô cùng to lớn, thống suất quân đoàn số 2, sẽ vượt qua quân đoàn số 1 sức mạnh, mà tiếp đó, quân đoàn thứ 3, quân đoàn thứ 4 từ từ nổi lên mặt nước, để Lâm Dật có một cái rõ ràng nhận thức. Toàn bộ kinh thành, liền này tứ đại quân chủ lực đoàn, còn lại mấy đại quân đoàn đều phân biệt ở tứ đại thế lực trong tay. Có thể nói này bốn cái thế lực trong lúc đó, đều có muốn tranh cướp kinh thành bá chủ vị trí. Như vậy phải không? Lâm Dật rơi vào trầm tư, mà Quỷ Nhất đã nói một chuyện. Tứ đại thế lực bên trong, cái thứ nhất thế lực tựa hồ tình huống có chút không ổn. Có bị ba thế lực lớn liên hợp áp bức ý tứ. Ý của ngươi là, bốn cỗ thế lực đang âm thầm đấu sức, trong đó ba thế lực lớn có dung hợp xu thế. Lâm Dật sắc mặt thật lòng hỏi dò Quỷ Nhất, người sau rất khẳng định, đây là hắn tự mình điều tra tin tức, không có sai. Hơn nữa, hắn còn thân hơn tự kiểm tra này mấy lớn nhân vật đầu não vị trí. Thu được càng tình báo chuẩn xác, hiện tại vấn đề đến rồi. Lâm Dật không nói lời nào, mà là nghĩ làm sao tham gia cái này trong kinh thành bộ. Biện pháp duy nhất, chính là trước mắt Tương Cầm Cầm, do nàng tham gia sau khi, hắn mới có cơ hội này tham gia kinh thành quyền lợi cơ cấu. Tương Cầm Cầm, tình huống bây giờ cơ bản xác định, ngươi lập tức từ truyền tống trận trở lại, còn chiến hạm cùng Bạch Hổ quân đoàn sẽ sau đó đến kinh thành ở ngoài ẩn giấu. Còn lại ngươi mình nhìn là mơ siêu, Lâm Dật trực tiếp bàn giao. Trong lòng đã có một ít ý nghĩ, điều này cần Tương Cầm Cầm sau khi trở về mới có thể quyết định. Mà người sau, tâm tình sớm đã có chút cuống lên, hiện tại vừa nghe không chần chờ, muốn lập tức trở về. Trong lòng nàng, rất tưởng niệm thân nhân của chính mình, hiện tại muốn trở lại. Bất quá, Lâm Dật suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên ngọc phù giao cho nàng, để Tương Cầm Cầm có chút không rõ. Đây là ta một vị bằng hữu ngọc phù, ta không thể tự mình đi qua giúp ngươi. Đây là dính đến một vài vấn đề, ta hiện tại vẫn là thế lực thủ lĩnh, không cách nào tự mình đi qua. Như gặp phải đối thủ mạnh mẽ, ngươi trực tiếp đưa tin cho người này, nói cho hắn là ta nói là được. Lâm Dật, để Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên. Suy đoán lẽ nào là trước một lần nghe nói xuất hiện ở trên biển này một tên cường giả. Lúc đó, ở đại hải bên trên, một tên cường giả liền giết thủy tộc cao thủ. Này uy thế mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất khả năng chính là này một người. Chỉ là nàng không rõ ràng thôi. Nhìn Tương Cầm Cầm mang theo con gái đi vào truyền tống trận. Còn lại Lâm Dật cùng Quỷ Nhất hai người. Không có người nói chuyện. Đột nhiên, Lâm Dật nói rằng, Quỷ Nhất, ta muốn ngươi lập tức đi tới kinh thành. Chú ý cho kỹ ẩn giấu. Thấy cái gì cũng như chân thực báo cáo ta, vâng. Thành chủ, Quỷ Nhất sắc mặt chấn động. Trong lòng lóe qua một ít chấn động. Đây là muốn giám thị Tương Cầm Cầm sao? Hắn nghĩ đến, Lâm Dật liền ngay cả bên người một đường tùy tùng thứ nhất nữ cường nhân. Đều không có dễ dàng tín nhiệm, vậy hắn tín nhiệm ai? Kỳ thực, đây cũng không phải là không tín nhiệm, mà là một loại đề phòng. Dù sao Tương Cầm Cầm thân phận không phải bình thường, nếu là không cẩn thận, đối với mình đối với nàng đều không có lợi. Đây là Lâm Dật nhận thức sâu sắc nhất sự tình. Kinh thành, xem ra loài người lớn nhất thống không xa, Lâm Dật đột nhiên nỉ non một câu. Sau đó xoay người lóe lên rời đi nơi này. Giờ khắc này, đang ở bên dưới thành một đám thủ hạ. Trong lòng từng người đang suy nghĩ tâm sự. Đối với Tương Cầm Cầm lần này vinh quy quê cũ, đều ngửi được một luồng bão táp khí thức, mà bão táp trung tâm, đem ở kinh thành cuốn lên. Không rõ ràng này một cơn bão táp có thể không bao phủ toàn bộ Hoa Hạ thế lực. Đối với những này, an bài xong sau Lâm Dật liền không để ý tới, mà là đến trên hư không, ngồi khoanh chân ở trong tầng mây. Hắn tâm thần tiến vào mình đan điền, nơi này đại dương một mảnh, chất lỏng màu bạc đang lăn lộn, hóa thành một phương vô ngần đại hải. Ở này trong biển rộng tâm, có có một cái thần kỳ nguồn suối, phảng phất chính là một cái hải nhãn. Ở trong đó, dĩ nhiên nhìn thấy có một vị bóng người chính ngồi khoanh chân ở nơi đó. Đỉnh đầu trôi nổi một cây thần bí thanh liên. Đây là Lâm Dật hỗn độn phân thân. Giờ khắc này, tâm thần vừa đến, hỗn độn phân thân lập tức tỉnh lại. Mà ở phân thân vai bên trên, đang có một đoàn thánh khiết ánh sáng. Đây là này xuất thế thánh linh. Đối với Lâm Dật có chút e ngại. Đại đại, đại ca, ta không làm chuyện xấu sự tình à. Thánh linh run cầm cập truyền đến một câu nói. Có vẻ rất e ngại. Nó rất sợ Lâm Dật, vốn là muốn rời khỏi, thế nhưng bi kịch phát hiện bị hỗn độn phân thân chế trụ. Lần này, thánh linh có chút thấp thỏm bất an, vẫn muốn liệu sẽ có bị luyện thành dược đây. Lâm Dật đối với này thánh linh vẫn thật tò mò, khoảng chừng đánh giá, cười nói, ngươi được xưng thánh linh, nhưng ngươi có năng lực gì, ta còn thực sự không thấy được ngươi có cái gì lợi hại cùng đặc biệt. Ai nói không có, này thánh linh lập tức hét rầm lên, phảng phất không cách nào nhịn được người khác nói hắn vô dụng. Suýt nữa không nhảy lên đến, nó lanh lảnh hét lớn. Đại ca, ta là bên trong đất trời sinh ra thánh linh, từ thái cổ thời đại liền tồn tại, chỉ có điều ở viễn cổ thời đại mới sinh ra một tia ý thức. Có cơ hội chờ đợi xuất thế, nguyên lai, này chứng đá là thái cổ thời đại liền tồn tại. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng uẩn nhưỡng, rốt cục tự viễn cổ thời đại sinh ra mình một tia bản mệnh ý thức. Nếu là uẩn nhưỡng xuống, tất nhiên có thể thành công xuất thế, chỉ tiếc nó vận may không được, bị một con cường đại thạch linh phát hiện cũng mang về trong tộc cung phụng lên. Xem là thạch linh tộc vô thượng thánh vật, nhưng xấu chính là ở chỗ, thạch linh tộc một tướng trứng đá rơi đi rồi. Liền không cách nào thu được nguyên bản tự nhiên mà thành thiên địa uẩn nhưỡng. Lại bị thạch linh tộc cung phụng lên, ngăn cản nó triệt để hóa thân khả năng. Bi kịch thánh linh, cũng không rõ ràng dùng phương pháp gì, để một tên thạch linh tộc đưa nó trộm đi, cuối cùng triệt để mất đi tung tích. Chuyện như vậy, thánh linh đó là đầy ngập oán khí, mình khỏe mạnh lại bị mang đi, để nó muộn sinh ra thời gian dài như vậy. Hơn nữa, bởi vì vốn là bao hàm hình dáng không đủ, vốn sinh ra đã kém cỏi, dẫn đến năng lực mất đi hơn một nửa. Lẽ ra có thánh linh uy thế nhưng mất đi, dường như một cái vốn sinh ra đã kém cỏi trẻ mới sinh. Ngươi thật là xui xẻo. Lâm Dật có chút không nói gì, buồn cười nói, nếu không có gặp phải ta, khả năng ngươi hiện tại còn không cách nào xuất thế, ăn ta nhiều đồ như vậy. Ngươi mà ngay cả điểm năng lực đều không có, thực sự không có tác dụng gì, chẳng bằng không được. Một trận rít gào, thánh linh có chút sợ hãi, hét lớn, đại ca, tuyệt đối đừng đem ta chế thuốc, ngươi hiện tại luyện ta cũng không cách nào luyện thành vô thượng thánh dược. Bởi vì ta vốn sinh ra đã kém cỏi à, vậy ngươi có ích lợi gì? Lâm Dật cười híp mắt nhìn chằm chằm nó xem ơ siêu thánh linh cả người run cầm cập. Thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập, cuối cùng truyền đến một câu. Đại ca, ta có thể giúp ngươi tiến vào một loại thiên địa cảm ngộ bên trong. Có thể mang ngươi tiến vào ta tự thái cổ sinh ra trước liền nắm giữ cảm ngộ. Đôi kia các tộc sinh linh tới nói là một loại cơ duyên vô cùng to lớn, thiên địa cảm ngộ. Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Suýt nữa cho rằng nghe lầm, đây là một loại thần kỳ lĩnh ngộ, có thể tiến vào bên trong đất trời cảm ngộ vũ trụ huyền bí. Càng cự ly hơn cách xa tiếp xúc bên trong đất trời hết thảy huyền bí. Có thể nói, đây là bên trong đất trời dành cho những kia tự nhiên sinh ra sinh linh một loại ban thưởng. So với như hoa cây cỏ mộc, chỉ cần có thể sinh ra mình linh trí, tất nhiên thu được một loại thiên địa thừa nhận. Có rất lớn số mệnh cùng cơ duyên. Hiện tại, này thánh linh dĩ nhiên có thể giúp người tiến vào loại kia cảm ngộ. Thực sự quá bất ngờ. Lâm Dật sắc mặt kích động, nhưng sau một khắc liền bình tĩnh lại. Trong lòng nghĩ tạm thời không thể lãng phí cơ hội như vậy. Hết chương.